Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 556, Trận Đấu Trận. Câu nói mỉa mai của Mộc Trần vang lên, khiến cho ánh mắt Tiêu Hoàng càng thêm âm u lạnh lẽo. Hắn ta khẽ cười đáp lại. Người đắc ý sớm quá rồi đấy. Khi nào có thể phá được phược tiên trận của ta rồi hắn nói. Mục Trần chẳng tiếp tục đấu võ mồm. Hắn ta cũng biết hai tòa linh trận công kích này cũng chỉ là sát chiêu mà Tiêu Hoàng mới thêm vào. Nhưng mà phiền phức chính vẫn là phược tiên trận này. Không thể phá được nó thì hắn ta vẫn chưa thể thoát khỏi cạm bẫy. Đến khi linh lực tiêu hao hết thì chính là cá nằm trên thớt. Mặc tình cho tên kia đùa giỡn. Mục Trần nhìn chăm chú vào linh trận khổng lồ, trận văn lấp lánh phức tạp khiến cho hắn ta cũng thấy hoa cả mắt. Quỹ đạo của nó hoàn toàn không thể nắm bắt nổi, thật sự rất ảo diệu. Vị trí trọng yếu nhất của phược thiên trận chính là khu trung tâm, nhưng mà lúc ban nãy hắn ta đã dùng tới tâm nhãn dò xét thì cũng không thể tìm ra ngay được vị trí chính xác đó. Linh trận cấp độ này nếu không thể phá hỏng trận tâm, chỉ cậy sức mà phá trận thì e rằng ngay cả Ôn Thanh Tuyền cũng phải trả giá không ít. Mục Trần mắt lóe sáng, hào quang sáng ngời ngưng tụ lại, đôi mắt đen liền sáng chói đầy tinh quang, dường như có thể nhìn xuyên qua cả màn dương linh lực. Hả? Tâm nhãn? Tiêu Hoàng nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng liền chấn động, sắc mặt kinh ngạc khó chịu. Lúc này hắn ta đã hiểu được vì sao Mục Trần lại có thể phát hiện chính xác hai cái linh trận ẩn giấu bên trong như vậy. Thì ra tên đó đã lĩnh ngộ được trạng thái tâm nhãn rồi. Thân là linh trận sư, Tiêu Hoàng biết rất rõ trạng thái tâm nhãn lợi hại như thế nào. Trạng thái này hắn ta cũng đã từng chạm tới một lần, thế nhưng cho đến nay vẫn chưa thể nắm vững được nó. Hiện tại lại nhìn thấy Mục Trần sử dụng tự nhiên như thế kia, sắc mặt của hắn ta lại càng thêm đố kỵ. Muốn lục lọi trung tâm linh trận để phá hoại sao? Tiêu Hoàng lạnh mặt cười khẩy, ân pháp cũng thay đổi. Linh trận đột nhiên sáng bừng lên, linh lực bên trong trận dường như đặc xẹt lại, cuồn cuộn gào thét cuốn tới như lốc xoáy cuốn lấy Mục Trần. Linh lực xoáy tròn càng lúc càng nhanh, quấy nhiễu Mục Trần đang sử dụng tâm nhãn để dò xét. Mà chính hắn ta còn kinh ngạc hơn khi phát hiện linh lực ở bên trong cơ thể cũng bắt đầu cộng hưởng, có dấu hiệu tản mát ra khắp nơi. Tiêu Hoàng lúc này đã hoàn toàn vận hành phược tiên trận. Ngươi đã muốn đấu trận với ta, vậy thì hôm nay ta chịu tới cùng. Tiêu Hoàng lạnh giọng cất tiếng. Linh trận khổng lồ càng lúc càng sáng, trận văn phức tạp uốn lượn như rắn đan xen vào nhau với những quy đạo huyền ảo khó lường, dao động đáng sợ tỏa ra khiến cho cao thủ cường giả ở bên ngoài cũng đều biến sắc. Mục Trần hít một hơi thật sâu, tinh quang ở trong mắt cũng sáng hơn, thâm thúy hơn. Trận văn phức tạp rọi vào bên trong mắt mang theo những tia khó lường. Mặc kệ năng lượng kia đã khiến cho linh lực ở trong người bị cộng hưởng hút ra khỏi cơ thể rồi hòa vào lượng linh lực đặc sệt đang quấn quanh người hắn. Đồng đội trông thấy tình cảnh của Mục Trần, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Linh lực của Mục Trần đã bị hút đi quá nhanh, nếu không thể làm gì khác thì e rằng hắn ta không thể kiên trì nổi. Bọn họ toàn liếc sang phía Lạc Ly, thế nhưng cô gái xinh đẹp đó thì vẫn rất bình tĩnh. Nhưng khẽ nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt Lạc Thần Kiếm, bọn họ cũng có thể hiểu được trong lòng của nàng lúc này cực kỳ lo lắng. Tiêu Hoàng này hoàn toàn khác hẳn những đối thủ đã từng chạm trán khi trước. Năng lực linh trận của hắn ta tuyệt đối bất phàm. Ở bên trong trận, Mục Trần vẫn không nhúc nhích, tay thả xuống giấu vào trong tay áo, ánh mắt quét ra xung quanh như đèn pha. Cảm ứng đã cho thấy ở bên trong linh trận này có hai vị trí dao động linh lực đậm đặc nhất. Một chính là chỗ này của hắn ta, hai chính là ở một chỗ nào đó sâu bên trong linh trận. Thậm chí xương linh lực ở bên đó còn dày đặc tới nỗi che khuất luôn cả tầm nhìn của mọi người bên ngoài. Nơi đó hẳn chính là nơi vây khốn Ôn Thanh Tuyền và đồng đội của nàng. Cố tình ẩn giấu trung tâm linh trận à? Mục Trần dò xét vẫn không có hiệu quả gì, hắn ta nhíu mày khó chịu. Cái tên Tiêu Hoàng này thật đúng là kinh nghiệm lao luyện, còn dùng thủ đoạn đặc biệt để ẩn giấu trung tâm linh trận. Cho dù gặp phải đối thủ là linh trận sư có trạng thái tâm nhãn như Mục Trần thì cũng khó mà tìm ra nhanh được. Mục Trần mắt lóe lên, bàn tay giấu trong áo đột nhiên vươn ra búng mạnh, tạo thành vô số linh ấn, nhanh chóng dung hòa vào không gian, tỏa ra dao động bồng bềnh. Rồi một cái quang trận to chừng 10 trượng đã hiện ra. Không gian ở xung quanh đột nhiên trở nên mờ ảo, thân hình của hắn ta cũng nhanh chóng biến mất. Hả? Tiêu Hoàng cũng trợn mắt kinh ngạc. Mục Trần đang bị vây khốn bên trong trận của hắn ta mà vẫn có thể bố trí ra được một cái linh trận. Cũng may là cấp bậc của cái linh trận này không có cao, uy lực cũng không mạnh, chỉ có tác dụng phòng ngự đặc biệt, không chỉ che khuất tầm mắt mà còn khiến cho tốc độ hấp thu linh lực ở trong người hắn ta của Phương Thiên Trận bị yếu đi không ít. Còn nghĩ rằng làm như vậy sẽ có thể kéo dài thời gian hay sao? Nằm mơ đi, Phương Thiên Trận này của ta chính là một quyển tổ hợp linh trận cấp 5 đấy. Tiêu Hoàng cười khẩy trầm trọng. Linh trận khổng lồ càng nổi lên sóng gió, linh lực điên cuồng hội tụ lại, hóa thành những con rắn lớn uốn lượn quanh vị trí mà Mục Trần vừa bố trí linh trận phòng ngự, rồi há miệng thật lớn giống như máy bơm hút linh lực ở bên trong đó ra. Cự mãng điên cuồng hút lấy, mọi người liền có thể thấy được linh trận đang che giấu Mục Trần đã nhanh chóng mất ổn định, sắp sửa tan vỡ rồi. Hiển nhiên linh trận do Mục Trần bố trí căn bản không thể nào cầm cự được bao lâu ở bên trong Phương Thiên Trận. Tất cả mọi ánh mắt đều gắt gao quan sát động tĩnh. Đồng đội của Mục Trần mặt mày căng thẳng, Võ Doanh Doanh ở bên kia cũng có chút lo lắng ra mặt. Linh trận phòng ngự càng ngày càng yếu đi, đã sắp đi tới cực hạn rồi. Tiêu Hoàng nhếch mép cười, gương mặt càng lúc càng lạnh. Kết thúc ở đây thôi. Hắn ta cười nhạt, bàn tay nắm chặt lại. Linh trận phòng ngự kia bị hấp thu hết sạch, không còn linh lực duy trì liền nổ tung. Bóng dáng Mục Trần lại một lần nữa xuất hiện ở trong mắt mọi người. Hắn ta vẫn yên lặng đứng đó, gương mặt bình tĩnh, đôi mắt thần bí. Để xem ngươi bây giờ còn cố được mấy hồi nữa đấy. Tiêu Hoàng cười lớn trầm trọng. Mục Trần nhẹ nhàng nhìn sang hắn ta, khóe miệng nhếch lên đầy quỷ dị. Vẻ mặt của hắn ta như thế khiến cho trong lòng tên kia bất giác lại cảm thấy không an tâm. Ngươi đã muốn xem thì ta sẽ dùng linh trận để phá trận của ngươi. Mục Trần mỉm cười rồi bất ngờ vung tay lên, ánh sáng từ trong tay áo bắn ra, linh ấn như thể đàn bướm bướm vừa được tự do ào ào bay ra, số lượng nhiều tới mức hoa cả mắt. Mọi người ở bên ngoài đều há mồm kinh ngạc. Đàn bướm bướm linh ấn nhanh chóng biến mất trong không gian ở xung quanh Mục Trần. Ngay sau đó, dao động linh lực cường hãn đáng sợ đã quét ra, khiến cho đám mang giả của Phương Thiên Trận cũng bị đẩy lùi lại. Ánh sáng bừng lên tràn ngập, mọi người liền trông thấy một linh trận to lớn đã xuất hiện phía trước Mục Trần. Một đóa hắc liên quỷ dị đang xoay tròn, đó đúng chính là yêu liên đồ trận. Một cái linh trận cấp 5 cũng chưa tới mà đòi phá trận của ta. Tiêu Hoàng trông thấy hắc liên kia, cảm nhận cấp độ của linh trận thì liền cười khẩy nói. Một không đủ, vậy thì thêm nữa nhé. Mục Trần cũng cười mỉa, vừa dứt lời lại gọi ra một đóa hắc liên thứ hai giống y hệt xuất hiện ở bên phải hắn ta. Hả? Thời gian ngắn như vậy mà hắn ta lại có thể bố trí tới hai cái linh trận sao? Ai đó kinh ngạc hô lên thất thanh. Mọi người ở đây đều rõ ràng linh trận sư cần phải có thời gian bày bố thì mới có thể sử dụng được linh trận. Thế nhưng mới chỉ trong chốc lát mà Mục Trần lại có thể gọi ra hai tòa linh trận. Tốc độ của hắn ta thật đúng là kinh khủng. Tiêu Hoàng cũng sững sờ. Mục Trần thì mỉm cười lại nói tiếp. Thế này còn chưa hết đâu. Tay lại chỉ ra điểm vào không trung. Phía sau hắn ta ánh sáng liền hội tụ, rồi lại là một đóa hắc liên nữa đã xuất hiện. Rõ ràng chính là tam yêu liên trận. Trông thấy bông hắc liên thứ ba kia, sắc mặt của Tiêu Hoàng rốt cuộc đã trở nên méo mó khó nhìn. Hết chương 556. Chương 557. Bắt con tép, mất con tôm. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Hắc ám lượn lờ xung quanh ba đóa hắc liên đang vây quanh Mục Trần. Dao động cường lực khuếch tán ra khiến cho màn sương linh lực bị tan đi rất nhiều. Mục Trần lúc này dường như vừa mở ra một cái không gian riêng của hắn ta ở ngay bên trong Phương Thiên Trận của Tiêu Hoàng. Mọi người kinh nghi hào hứng khi trông thấy diễn biến bất ngờ này. Mục Trần lại có thể bố trí ra ba tòa linh trận uy lực khá là mạnh ở trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn như vậy. Tiêu Hoàng cũng hơi run run nhìn vào đối phương. Lát sau cô trấn tĩnh nói: Người nghĩ rằng bố trí ra ba tòa linh trận này thì đã có thể chống lại phở thiên trận của ta sao? Làm sao người lại có thể ngủ dốt tới mức không hiểu được? Cấp bậc của linh trận thì không thể nào dùng số lượng để mà bổ khuyết chứ. Tuy rằng trò này của Mục Trần khiến cho hắn ta khá bất ngờ, nhưng cũng không tới mức độ quá kinh hoàng. Dù sao hắn ta cũng có thể cảm ứng được uy lực của ba đoá hắc liên kia vẫn còn chưa đạt tới phạm trù linh trận cấp 5. Nếu chỉ như vậy mà đòi phá tổ hợp linh trận cấp 5 thì quả thật là quá khờ dại. Chưa thử thì làm sao biết được. Mục Trần chỉ mỉm cười, ánh mắt cực kỳ lợi hại. Như thế sao? Tiêu Hoàng liếc nhìn Mục Trần, ân pháp lại biến đổi. Linh trận khổng lồ lại tràn ngập ánh sáng. Từng con mang xà ngưng tụ từ linh lực liền hiện ra ở bên trong linh trận, số lượng còn nhanh chóng tăng lên. Linh xà vừa xuất hiện liền há miệng hút lấy linh lực ở bên trong ba đoá hắc liên kia. Hắn ta đang muốn dùng lại cách cũ, hút hết linh lực ở bên trong linh trận của Mục Trần, khiến cho nó tự động tàn nát mất. Mục Trần nhẹ nhàng chỉ vào không trung, ba đoá hắc liên cùng lúc vận hành truyền ra dao động linh lực vô cùng mạnh mẽ. Đi! Tiếng quát khẽ vang lên, ba đoá hắc liên như hóa thành bóng đèn hắc ám bắn ra ba phía khác nhau. Ba vị trí đó tuy cũng có ánh sáng rực rỡ, thế nhưng bằng tâm nhãn Mục Trần lại có thể thấy được nó cũng chỉ là giả tạo mà thôi. Chắc chắn ẩn phía sau nó là thứ gì đó mà Tiêu Hoàng kia đang cố ý che giấu. Nếu như hắn đoán không sai thì ba vị trí kia có lẽ chính là trọng tâm của phở thiên trận. Thế nhưng một tòa linh trận thì vốn chỉ có một cái trung tâm, còn hiện tại lại có tới ba chỗ nghi vấn. Hiển nhiên điều này cũng là do Tiêu Hoàng kia cố ý sắp đặt, khiến cho người ta vô phương dò xét, hư hư thật thật để cho kẻ khác nhìn không ra. Thế nhưng không ngờ được, cả ba vị trí đó đều đã bị Mục Trần dò xét ra hết. Tuy không biết rõ chỗ nào mới thật sự là trung tâm, nhưng mà cũng chẳng sao, hắn ta chỉ cần cùng lúc đánh vào cả ba nơi là được. Tiêu Hoàng trông thấy thế công của Mục Trần, ánh mắt liền trợn lên chấn kinh. Mục Trần này quả nhiên là khó chơi, ngay cả trung tâm của linh trận đã được hắn ta bày bố che giấu hoàn mỹ tới như vậy, thế mà vẫn có thể nhìn ra được. Trạng thái tâm nhãn quả nhiên là lợi hại. Muốn phá tâm trận của ta sao? Người nghĩ sẽ dễ dàng như thế à? Tiêu Hoàng sắc mặt âm u, vung tay điều khiển linh xà lao xuống, hùng mãnh ngăn cản hắc liên đang lao tới. Một vụ nổ cực mạnh liền bùng lên, bị đám linh xà trùng kích, hắc liên cũng khựng lại, tốc độ bị giảm đi, linh lực ở bên trong cũng bị tàn đi không ít. Tam ly điều trận tuy rằng rất lợi hại, nhưng mà so với phương thiên trận thì vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Nổ! Mộc Trần bình tĩnh quát lên, tay nắm chặt lại. Khẩu lệnh của hắn ta vừa vang ra thì cả ba đoá sen liền ầm ầm nổ tung, kinh lực hung mãnh tàn phá khiến cho đám linh giả đang lao tới nhiều còn bị chấn nát. Tiêu Hoàng càng trợn mắt dữ tợn hơn, lửa giận đã bốc lên. Cái tên kia thật sự đang khi dễ phở thiên trận của hắn ta đấy à? Phá cho ta! Công kích của Mộc Trần khiến cho Tiêu Hoàng nổi nóng. Nếu như trung tâm của linh trận bị hủy đi, như vậy cả tòa linh trận sẽ hư hỏng, dẫn tới bị nổ tung. Hắn ta đâu thể nào bình tĩnh ngồi xem được nữa. Ấn pháp biến đổi liên tục, linh xà nhanh chóng ngưng tụ lại nối đuôi nhau, rồi dung hợp thành ba con cự đại linh xà. Lực trùng kích đáng sợ từ vụ nổ của ba đoá hắc liên nên vào con linh xà kia, gương mặt Mục Trần cũng tỏ ra nghiêm trọng. Linh lực hắc bạch trong cơ thể liền trào ra, bắn vào chỗ linh xà đang chặn lại năng lượng bùng nổ của hắc liên, ý đồ muốn phá nát ba con linh xà khổng lồ đó. Tiêu Hoàng đứng bật dậy, sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt đang đằng sát khí nhìn Mục Trần. Phở thiên trận đột nhiên nổ vang lên những tiếng kinh thiên, sương linh lực đậm đặc tràn ngập, ao ao hướng tới vị trí của Mục Trần. Hắn ta đã quyết phải nghiền nát Mục Trần, vận hành toàn bộ năng lượng của phở thiên trận. Toàn bộ năng lượng của phở thiên trận đều đổ về đây, khiến cho thế công của ba đoá hắc liên không thể tiếp tục tiến thêm được nữa, thậm chí còn đang bị áp đảo liên tiếp. Quả nhiên ba linh trận uy lực tới bậc này thì vẫn chưa đủ khả năng chống cự lại phở thiên trận của Tiêu Hoàng. Lạc Ly đang quan sát đối chiến ở bên trong linh trận, ánh mắt hơi lóe lên. Mục Trần sắp tiêu rồi. Võ Doanh Doanh thì nghiến răng. Võ Linh cũng đang nhắm mắt quan sát, hơi trầm tư nhưng rồi lại lắc đầu không nói tiếng nào. Công kích của hắc liên cuối cùng cũng đã bị linh lực hùng hậu nghiền nát mất, nổ tan đi. Mục Trần run rẩy lui đi một đoạn, linh lực ở quanh thân đã có dấu hiệu bị hỗn loạn. Mới chừng đó bản lĩnh mà đòi phá Phở Tiên Trấn. Xem ra người quá tự cao rồi đấy. Tiêu Hoàng đắc ý châm chọc, vẻ mặt đầy tự mãn. Ồ, như thế hả? Mục Trần thì lại quỷ dị mỉm cười. Rồi thình lình, ánh sáng lóe lên quanh người hắn ta. Một đám linh trận to lớn chừng 10 trượng đã xuất hiện. Cấp bậc chẳng hề cao, nhưng số lượng thì lại khá nhiều. Chúng nó bao phủ lấy từng mảng linh lực, chia cắt năng lượng của Phở Tiên Trấn. Như thể lao tù giảm khốn lại. Chỉ vài cái chớp mắt, sự linh lực đã tiêu tán. Toàn bộ đều bị nhốt lại bên trong những linh trận nhỏ nhỏ kia. Thật là bản lĩnh. Nhiều người nhìn thấy liền hưng phấn reo lên. Màn đối chiến giữa linh trận sư cấp cao quả nhiên là mãn nhãn. Bà đoá hắc liên mạnh mẽ trước đó, không ngờ chỉ là một nhớ, là Mục Trần đã cố ý dụ cho Tiêu Hoàng kia phải vận dụng toàn bộ linh lực của Phở Tiên Trấn để đối phó hắn ta, rồi âm thầm bố trí đám linh trận nhỏ nhỏ này. Chúng nó cũng chẳng hề mạnh mẽ bao nhiêu, nếu công kích thì chẳng gây hại nổi cho ai. Thế nhưng mà lại được sử dụng xảo diệu, giống như những chiếc lao tù giảm khốn lại linh lực của Phở Tiên Trấn. Tiêu Hoàng khiếp sợ ra mặt, ánh mắt kinh hãi, nhưng hắn ta nghiến răng phục hồi lại tâm tình, điềm nhiên nói: Định phân tán rồi triệt tiêu linh lực ở bên trong linh trận của ta sao? Ngươi đừng vọng tưởng. Nói rồi hắn ta vung tay lên, đám linh lực bị giam khốn đột nhiên lại trở nên hung bạo, điên cuồng công kích vào những linh trận nhỏ, khiến cho chúng nó nhanh chóng rung chuyển rồi chao đảo sắp vỡ. Nhưng Mục Trần lại cười lớn, chẳng hề cố sức duy trì những linh trận nhỏ kia, lại quay sang châm chọc Tiêu Hoàng. Ta cũng tưởng rằng như thế này đã đủ phá trận của ngươi, thế nhưng mà ngươi lo ở bên này lại quên mất ở bên kia. Vừa nói hắn ta vừa chỉ vào một hướng khác ở bên trong linh trận. Tiêu Hoàng giật mình nhớ tới điều gì đó, sắc mặt liền kịch biến, cả người run rẩy. Ở bên trong linh trận kia, tại một khu vực vốn tràn ngập sự linh lực mà nay đã bị loãng đi nhiều, có một tia sáng kim sắc chói lóa đã lóe lên. Bóng dáng một người con gái ngạo nghễ, thân mặc kim giáp, tay cầm kim chiến thương đã dần dần trở nên rõ ràng ở trong mắt mọi người. Và gương mặt kiểu diễm xinh đẹp đó lúc này đang tràn đầy sự lạnh lẽo đáng sợ. Nàng ta đúng là Ôn Thanh Tuyền. Hết chương 557. Chương 558. Cứu mỹ nhân. Nữ chiến thần đã xuất hiện khiến cho mọi người ở bên ngoài đều trố mắt kinh ngạc. Phía sau nàng ta còn có mười mấy cô gái nữa, tất cả cũng đều xinh đẹp hết. Các nàng đúng chính là những thành viên còn lại của Vạn Hoàng Linh Viện tham gia đại tái lần này, cũng đang bị vây khốn ở bên trong linh trận. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Ôn Thanh Tuyền. Khi nhìn thấy màn sương linh lực bao quanh các nàng đang nhanh chóng nhạt dần đi, ai nấy đều chấn động kinh nghi, rồi đảo mắt nhìn lại Mục Trần. Lúc này người ta mới hiểu được ý định mưu mô của Mục Trần là như thế nào. Thì ra hắn ta đã cố tình khiến cho Tiêu Hoàng kia phải vận hành toàn bộ năng lượng của Phở Tiên Trấn để đối phó với hắn ta. Thế nhưng ở bên trong linh trận này đâu phải chỉ có một mình hắn ta bị nhốt lại, mà còn có cả Ôn Thanh Tuyền và đồng đội nữa. Hiển nhiên Tiêu Hoàng muốn vây khốn được Ôn Thanh Tuyền thì phải vận dụng một lượng linh lực rất lớn để áp chế lại. Thế nhưng mà trong lúc nóng này đã kéo hết toàn bộ qua tấn công Mục Trần, lao bên đó bỏ bên đây, hắn ta lại nới lỏng dây chói cho Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền là ai chứ? Nữ chiến thần đang dẫn dắt cả chi đội đứng hàng ba về điểm số, e rằng cả đệ nhất cơ huyền cũng chẳng dám coi thường đâu. Lần này bị vây khốn chẳng qua là do Tiêu Hoàng kia đã sắp đặt cạm bẫy, dùng đồng đội của nàng làm con tin. Nếu không thì chẳng có ai tin rằng Tiêu Hoàng lại có khả năng đối phó được Ôn Thanh Tuyền. Mà một khi Ôn Thanh Tuyền có thể phá trận thoát ra, như vậy số phận của Tiêu Hoàng kia sẽ khá là bi kịch đấy. Mà đó mới chính là mục đích ngay từ lúc ban đầu của Mục Trần. Khốn nạn! Tiêu Hoàng tức giận chửi rủa, trái tim đập thình thịch lo lắng. Chiêu này của Mục Trần thật sự quá tàn nhẫn, đã khiến cho hắn ta bị rối trí. Ngay lập tức hắn ta cũng đã nhận thấy được ánh mắt lạnh băng sắc lẹm từ Ôn Thanh Tuyền đang bắn tới. Hiển nhiên nàng ta đang rất căm hận. Tiêu Hoàng trợn mắt với Mục Trần, rồi ấn pháp lại thay đổi, muốn vận dụng năng lượng Phở Tiên Trấn quay trở lại chói Ôn Thanh Tuyền. Dù gì so với nàng ta thì Mục Trần vẫn dễ đối phó hơn nhiều. Thế nhưng mà linh lực đang bị giam ở bên trong những linh trận nhỏ của Mục Trần lại chỉ có thể vùng vẫy dây giụa, mặc cho nó lung lay như sắp vỡ, thế nhưng lại không hề thất thủ tàn nát. Trong khi Tiêu Hoàng vội vàng vận hành linh trận, Ôn Thanh Tuyền cũng nhắm mắt nhìn hắn ta. Kim quang rực rỡ liền lóe lên, một tiếng phượng hót vang vọng phía chân trời. Trận văn phức tạp đang trói buộc Ôn Thanh Tuyền nhanh chóng bị hòa tan. Sắc mặt Tiêu Hoàng đã méo mó tới cực độ, rồi hắn ta cố gắng vận hành lên chân, điều khiển linh lực điên cuồng trùng kích, mục đích phá tan lao tù, xông ra trở lại vây khốn Ôn Thanh Tuyền. Nhưng mục trận đâu dễ dàng để cho hắn ta đắc thủ, cũng nhanh chóng biến đổi ấn pháp, vận hành những linh trận nhỏ, cố gắng kéo dài thời gian. Chỉ cần Ôn Thanh Tuyền thuận lợi thoát vây, vậy thì hắn ta chẳng còn gì lo lắng tới Tiêu Hoàng nữa rồi. Cả hai một đánh một thủ, nhất thời giằng co. Thế nhưng sắc mặt của Tiêu Hoàng càng lúc càng khó coi. Tiêu Vương! Mắt thấy trận văn quanh người Ôn Thanh Tuyền đang tan biến nhanh chóng, hắn ta hốt hoảng không thể nào nhẫn nại được nữa, vội vàng quát lên. Tiêu Vương đang lạnh lùng đứng ở bên cạnh, nghe thấy huynh trưởng gọi, ánh mắt lăng lệ liền lóe lên. Một cây hỏa hồng ngưu giác cung đã xuất hiện ở trong tay, dây cung nhanh chóng được kéo căng, mũi tên hướng thẳng tới mục trần. Lửa đỏ bốc cao lên, dao động linh lực sắc bén như muốn xuyên thủng cả không gian. Thế nhưng hắn ta còn chưa kịp bắn tên thì một tia kiếm quang đã bắn lên, hình thành kiếm ảnh hung hăng chém xuống đầu của hắn. Tiêu Vương trợn mắt, thân hình vội lùi lại, ngón tay cũng buông ra, hỏa tiễn rực lửa liền bắn đi, linh lực cuồng dã chấn vỡ cả không khí. Kiếm ảnh đấu tiễn ảnh, sóng xung kích bùng phát ra khiến cho ngọn núi đều rung chuyển, đá rơi đất lở. Hai luồng công kích triệt tiêu lẫn nhau. Tiêu Vương sắc mặt âm tàn, ngẩng lên nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng đối diện ở trên không. Trường kiếm ở trong tay nàng ta tỏa ra sắc bén, đôi mắt lạnh lẽo cũng đang tập trung vào hắn ta. Quy tắc ban đầu không cho phép ai nhúng tay vào. Lạc Ly lạnh lùng đa mạc lên tiếng. Ta ra tay hay là không, ngươi không có tư cách để quán. Tiêu Vương cười khẩy, ánh mắt tràn ngập lệ khí hung bạo. Mặc dù Lạc Ly xinh đẹp tuyệt trần, thế nhưng hoàn toàn không khiến cho hắn ta động lòng. Hỏa hồng ngưu gia cung lửa cháy phừng phực, dao động nóng bỏng đã cho thấy nó cũng là một thứ binh khí mạnh mẽ đáng gờm. Lạc Ly thản nhiên nhìn hắn ta không nói gì. Lạc thần kiếm chậm rãi nâng lên, dao động linh lực sắc bén cường hãn tỏa ra, trên thân kiếm xuất hiện hoa văn sóng nước, kiếm khí không ngừng có duỗi. Cao thủ đang quan chiến ở xung quanh khi cảm nhận được thực lực của Lạc Ly, ai nấy đều kinh nghi sợ sệt. Tiêu Vương cũng run lên một chút, tay cầm cung lửa đã nổi lên gân xanh. Hắn ta nhìn chừng chừng không rời mắt khỏi Lạc Ly, rõ ràng đã cảm nhận được uy hiếp tới từ nàng ta. Cái cô gái này không chỉ có dung nhan tuyệt sắc mà thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Chà, không hổ là Lạc Vương. Ngọn núi xa kia, võ linh cũng đang tấm tắc tán thưởng. Ngay cả hắn ta cũng cảm thấy có cảm giác đau rát như bị kiếm khí ở bên trong thiên địa cắt xé da thịt mình. Nàng ta rất lợi hại. Võ Doanh Doanh cũng đồng ý. Mặc dù tâm cao khí ngạo, thế nhưng đối với Lạc Ly ưu tú xuất sắc như thế kia, trong lòng của nàng cũng không tránh khỏi tự ti. Lúc ở cuối linh lộ, nếu chẳng phải nàng ta cứ một mực đối phó với Cầu Huyền, thì chưa chắc Ôn Thanh Tuyền đã cướp được linh quan đâu. Cô gái kinh tài tuyệt diễm kia chắc chắn sau này sẽ tỏa sáng ở đại thiên thế giới. Cái tên một trận đó thật đúng là có phước. Võ Linh cười chép miệng, ngay cả hắn ta cũng cảm thán, nữ tử như Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền quả thật là rất xuất sắc. Thiên Nga chẳng phải luôn bị cóc ghẻ ăn thì sao? Võ Doanh Doanh hậm hực phản bác, chẳng chút khách khí hạ thấp Mục Trần. Mục Trần kia cũng đâu có phải cóc ghẻ đâu á. Võ Linh mỉm cười, quay lại nhìn cái tên đang ở trong linh trận, lẩm bẩm nói. Có thể khiến cho Cầu Huyền cũng phải e dè, thì sao có thể là kẻ tầm thường được chứ? Thật là thú vị đấy nha. Hai cái tên như chó với mèo kia, lần này mà đập nhau thì chẳng biết tới cuối cùng ai sẽ còn đứng được đấy. Gã Cầu Huyền kia cũng chẳng dễ ăn một chút nào. Võ Linh hơi nhăn mặt, tỏ ra khá nghiêm túc và kiêng dè. Ở bên trong linh trận, linh lực vẫn đang điên cuồng công kích vào những linh trận nhỏ. Dù sao thì cấp bậc của chúng nó cũng không cao, chẳng thể cầm cự được quá lâu. Thế nhưng với một trận, hắn ta cũng chỉ cần câu giờ cho tới khi Ôn Thanh Tuyền thuận lợi thoát khỏi giảm hãm mà thôi. Phá cho ta! Tiêu Hoàng càng thêm hung hăng dữ tợn, ân phát thay đổi hét lên như sấm. Linh lực cuồng dã như mãnh hổ hạ sơn, thấy đến không thể ngăn cản được liền bùng nổ, phá tan những chiếc lao tù bé nhỏ. Linh lực mênh mông cuồn cuộn giống như hải dương dậy sóng, hội tụ lại với nhau, mạnh mẽ tới mức Mộc Trần cũng biến sắc. Tổ hợp linh trận cấp 5 quả thật là cực kỳ khó đối phó. Bà quá cũng may, mục đích ban đầu của hắn ta thì đã đạt được rồi. Nhớ mắt nhìn qua phía bên này, Ôn Thanh Tuyền đang lạnh lùng hoành thương, kim quang sáng lóe, còn Trần Văn quấn lấy người nàng ta đã hoàn toàn bị xé nát. Thực lực đã trở lại, linh lực trong cơ thể hùng hồn, nàng ta hô tay lên đánh về phía các đồng đội đang ở đằng sau. Kinh phong nện vào thân thể các cô gái, kim quang sáng lên chấn vỡ hết Trần Văn đang vây khốn các nàng. Kinh lực hùng mãnh còn thuận thế đẩy các nàng đi, bay ra khỏi phạm vi bao phủ của Linh Trần. Đáng chết! Sắc mặt Tiêu Hoàng trở nên u ám, hung hãn nhìn qua phía Mục Trần. Hắn ta vung tay lên, linh lực đang muốn quay về vây khốn Ôn Thanh Tuyền bây giờ lại chuyển mục tiêu, hóa thành linh xà lao tới Mục Trần. Ôn Thanh Tuyền đã thoát ra được rồi, vậy thì phải bắt lại Mục Trần để làm con tin thế vào đó. Mục Trần nghiêm mặt, phệ long ma thương thoáng hiện ra, thương rung lên hóa thành ma long ngạnh đấu với linh xà. Kinh lực bắn ra tứ tung, ma long vòng ngược trở lại thành ma thương, xoay vòng vòng trở về chỗ Mục Trần. Hắn ta vừa chụp lấy, cánh tay liền run lên chấn động, bị dư lực còn sót lại đẩy đi một đoạn. Tiêu Hoàng nổi điên đã tung ra một đòn, gần như là vận dụng toàn bộ năng lượng của Vô Tiên Trận. Ngạnh đấu với nó, Mục Trần hoàn toàn bị bất lợi. Mục Trần bắn lui đi, vừa mới giữ lại thăng bằng thì mùi hương từ đâu đó đã bay tới. Một bàn tay mềm mại đặt lên lưng hắn ta, hóa giải hoàn toàn kinh lực. Mục Trần nghiêng qua nhìn lại phía đằng sau, đã thấy ngay gương mặt xinh đẹp của Ôn Thanh Tuyền. Hắn ta bất đắc dĩ nhún vai nói: "Ấy, có vẻ không đúng rồi à. Rõ ràng phải là anh hùng tới cứu mỹ nhân, làm sao bây giờ lại đảo lộn trật tự như thế này rồi?" Gương mặt lạnh băng của Ôn Thanh Tuyền bất giác mỉm cười, rồi nàng ta trấn tĩnh lại, trừng mắt nhìn hắn. Nhưng rõ ràng ánh mắt đã không còn kiêu ngạo khinh thị như lúc xưa, mà tràn đầy vẻ mềm mại ôn hòa. Hơi do dự, rồi nàng ta cũng mở miệng nói khẽ: "Lần này đã tạ ngươi." Hết chương 558. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.